Chương 5. 1237 nuông chiều đi ra ma bệnh. Tiêu Mục chưa từng trả lời, nhưng nhìn biểu tình hiển nhiên chính là chấp nhận. Minh Á Tư không khỏi khẩn trương, tức giận một trận đập, ngươi không phải là thật nghĩ đi thôi, bình thường gặp ngươi lại thông minh lại phách lối, như thế nào thời điểm then chốt liền thích như xe bi tổ tờ xích tiểu kiểu đại nhân trận mắt lấy đu nờ dê, yên lặng từ nội giới bên trong lấy ra một cây kim quang chói mắt chảy gỗ. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, muốn tiến lên nả mở trả tờ xúc động tức phụ nhi tay nhỏ. Làm sao Minh Á Tư này tìm đường chết hàng, tại kiều kiều trước mặt tiếp tục líu lo không ngừng. Thanh Châu Quốc cái gì cái tình huống, ngươi biết không? A hiện tại trong trong ngoài ngoài, đều bị vô số chỉ thị khôi phủ kín lại, ngươi đi cũng đừng là nói giỡn. Ta nói cho ngươi, ta chính là từ đưa qua tới, ngươi chỉ dựa vào lực lượng một người, là tuyệt đối không thể nào lén lút thuận vào trong, trừ phi xông vào. Ngươi có thế đầu nào nhất định phải thanh tình a? Không thấy Đoạn Nguyệt lâu như vậy đều không nhiều lắm động tĩnh, sao hắn như vậy cái xấu bụng không muốn mặt khốn nạn, có thể để cho hắn cẩn thận như vậy đãi chi sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng kia Thanh Châu Quốc trong ngoài, còn ẩn giấu đi cái gì khó lường đồ vật, ngươi có thế ngàn vạn lần đừng có đi tự chui đầu vào lưới. Ngươi đến liền là đầu góc nước vào. Ngươi mới đầu góc nước vào, Kiều Mục đống nhiên nhấc lên kim chảy gỗ, vào đầu liền hướng Minh Á Tư đập tới. Mạc Liên nhịn không được đưa tay che mặt. Minh Á Tư tức thì bị giật nảy mình, co cẳng xoay người chạy. Ta nói cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn giận đùng đùng một bên quay đầu một bên xông nàng gầm rú, ngươi đừng tưởng rằng chính mình khả năng. Ta mấy năm trước đánh không lại ngươi đó là bởi vì ta linh mạch bị phong. Cũng không đại biểu ta hiện tại còn không đánh lại ngươi. Ta nói với ngươi ta chính là để cho ngươi. Ngươi này tính tình chính là bị nuông chiều được, nhưng ngươi cảm thấy cầm ra đám kia lòng lang dạ thú tặc nhân, sẽ giống ta dạng này để cho ngươi sao? Ngươi nếu là dám tại Thiên Vận lão bất tử đầu tử cầm hoành trước mặt sáng đao, hắn liền dám để cho mấy trăm thi khôi đến gặm chết ngươi. Ôi, ôi nha, Minh Á Tư đầu lệch ra, tránh thoát một mùi lửa lưu tinh. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy tiểu mặt than cười như không cười ngừng tay, nâng tay lên bên trong kim chảy gỗ, thiên ngôn vạn ngữ hồi đập hai chữ. Rông dài Minh Á Tư tức giận đến không được, quay đầu liền hung hăng trừng Mặc Liên một chút. Mặc thái tử, đánh người phía trước bị nhét vào phu quân trong ngực Mặc bảo bảo, lúc này lại tự mình bay lên. Con hàng này liền cùng cái phía sau linh, theo mẹ hắn phiêu đãng, mẹ hắn đi chỗ nào, hắn liền phiêu chỗ nào, luôn luôn treo ở mẹ nàng phía sau. Nay quỷ dị chẳng cảnh, để mọi người thấy khỏe mắt cũng không khỏi kéo ra. Tiêu Mục phủi tay bên trong chảy gỗ, tức giận nói. Ai nói với ngươi ta muốn đi Thanh Châu Quốc rồi? Minh Á Tư xem xét nàng một chút, lấy tính tình của ngươi, làm sao có thể không đi? Kiều Kiều đại nhân hung hăng trừng hắn hai mắt. Minh Á Tư lại bình tĩnh quyết tâm tự, tiếp tục nói với nàng, ngươi phải biết, đây chính là Thiên Vận Tổng đường vị trí. Ngươi cu nở dê nói, Thiên Vận tổ chức này, đây chính là có trên trăm năm tích góp lực. Chỉ là cho tới bây giờ mới lục tục ngo ngoe diện thế. Có thể thấy được sau lưng nó thế lực không nhỏ. Ngay cả Đoạn Nguyệt như thế cái hố hàng, cu nở dê thận lại thận, người ha có thể tiến đến lô mãng làm việc? Tiểu Mục nghe hắn nhắc tới một đoạn lớn lời nói, yên lặng nguyết hắn một cái, hừ. Các ngươi đều hiểu rất rõ hắn. Khiến cho giống như liền kiểu kiểu đại nhân không hiểu rõ đồng dạng kiểu kiểu khí không thuận, quay đầu liền hung hăng trừng phu quân một chút, quay người nện bước bước nhỏ cộc cộc cộc đi. Nhi tử theo đuôi tại nàng đầu về sau, một đường đi theo phiêu.